Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, đệ 1645 chương mã năm trừ tịch phong thủy những việc cần chú ý, nhưng xem nhưng không xem, sao đây là cùng chính văn không quan hệ tương quan phong thủy tư liệu. Hề Hề nghĩ hôm nay liền trừ tịch. Hẳn là có không ít đồng hài sẽ nghi hoặc trừ tịch có hay không tương quan phong thủy cấm kỵ. Cũng liền phát, đối với phong thủy cấm kỵ, Hề Hề vẫn là cái kia thái độ. Tin tắc có, không tin tắc vô, tiểu thuyết viết đến như vậy thần kỳ, cũng là vì phối hợp tiểu thuyết mà thôi. Hắc hắc, không gì kiêng kỵ cũng là tốt, dưới tư liệu đến từ trên mạng. Phi Hề Hề nguyên sang, sao trừ tịch, dựa theo Trung Quốc vị lý học truyền thống, trừ tịch muốn suốt đêm không ngủ, lấy chờ đón tân niên đã đến, gọi chi đón giao thừa. Năm nay trừ tịch là công lịch 2014 năm 1 nguyệt 30 ngày cuối tuần 4, hướng dương, thần tài, chính đông, 1. Trừ tịch ứng đặc biệt chú ý 10 đại phong thủy hạng mục công việc 1. Nếu là nhà mình đại môn nhắm ngay hàng xóm ra đại môn. Như vậy, làm ơn tất ở nhà mình cổng lớn bên ngoài khung cửa thượng quải hai cái Trung Quốc kết. Lấy xu lợi tị hại. 2. Trên cửa lớn phúc tự. Ngàn vạn không cần đảo gián. 3. Trong nhà tổn hại gia cụ muốn xử lý, nên ném, nên sửa chữa. Ngàn vạn không cần đến lúc đó ngồi ở lay động, ghế trên. 4. Kiểm tra trong nhà sở hữu bóng đèn, không lượng bóng đèn muốn đổi tân. Buổi tối sở hữu đèn muốn mở ra, vẫn luôn khai nó 3 ngày 3 đêm monster. 5. Buổi tối 12 điểm phía trước muốn thắp hương bái Phật. 6. Muốn xuyên hồng y thường, quải đèn đỏ, phóng pháo, lấy đồ cát lợi. 7. Đại niên 30 ngày này ngàn vạn không cần mắng tiểu hài tử, càng không thể khắc khẩu, nếu không năm sau bất lợi. 8. Chính mình đơn độc ăn Tết bằng hữu, kiến nghị ngươi đem tivi hoặc âm hưởng toàn thiên toàn đêm mở ra, lấy ra tăng chính mình khí chàng. 9. Trừ tịch kiên trì ở công tác cương vị cúng ở lữ đồ thượng bằng hữu, thỉnh mở ra ngươi di động thả ra lảnh lót tiếng ca, cũng chúc phúc chính mình tâm tưởng sự thành vạn sự như ý. 10. Vô luận nam nữ, vô luận ngươi đang ở phương nào, chỉ cần ở đêm giao thừa vẫn ở đôi tay thượng viết tự là có thể tâm tưởng sự thành. Phương pháp là nam tả nữ hữu, nam tính bằng hữu bên trái tay, nữ tính vì tay phải. Viết thượng mã đến hai chữ nam tính bằng hữu bên phải trên tay, nữ tính vì tay trái. Viết thượng thành công hai chữ. Như vậy ngươi liền sẽ ở mã năm vận may nhiều hơn, tâm tưởng sự thành. Chú ý, phải dùng hồng bút viết tự, nếu không thể dùng hồng bút, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo dùng mặt khác nhan sắc bút. Mặt khác trên tay tự muốn bảo trì đến ở đại niên mùng 1 mới là hữu hiệu. Nhị, đón giao thừa cụ thể hàm nghĩa là cái gì? Có một loại truyền thuyết là thời cổ có cái hung ác quái thú kêu tịch, mỗi đến tuổi mạt liền ra tới hại người. Sau lại, mọi người biết tịch sợ nhất màu đỏ cùng tiếng vang. Vì thế đêm 30 buổi tối, từng nhà dán hồng câu đối xuân, châm ngòi pháo trúc, tới loại bỏ tịch thú, lấy cầu tân một năm ân bình. Loại này tập tục từ đây lưu truyền tới nay. Đêm 30 buổi tối liền xưng là trừ tịch. Trên thế giới chỉ cần là người Hoa ở trừ tịch liền có đón giao thừa thói quen. Đón giao thừa là từ ăn cơm tất niên bắt đầu. Này đốn cơm tất niên muốn chậm, dại ăn. Từ lúc lên đèn ngồi vào vị trí, Có người ra vẫn luôn muốn ăn đến đêm khuya. Thời cổ đón giao thừa có hai loại hàm nghĩa. Lớn tuổi già đón giao thừa vì từ cũ tuổi. Có chân ái thời gian ý tứ. Người trẻ tuổi đón giao thừa là vì kéo dài cha mẹ thọ mệnh. Tự đời nhà Hán tới nay, mới cũ năm luôn phiên thời khắc giống nhau vì lúc nửa đêm mon sơ phổ người trong thiên hạ đều hy vọng tân niên không điểm đã đến. Đón giao thừa tập tục đã có đối như nước mất đi năm tháng hàm lưu luyến chia tay lưu luyến chi tình. Lại có đối tiến đến tân niên gửi lấy tốt đẹp hy vọng chi ý. Cổ nhân ở một đầu đón giao thừa thơ chung viết nói: Tương mời đón giao thừa A Nhung ra, sáp đuốc chuyển hồng hướng bích xa. 36 tuần đều lãng quá, thiên từ đây đêm tích niên hoa. Quý trọng niên hoa là nhân chi thường tình. Cố đại thi nhân Tô Thức viết xuống đón giao thừa danh ngôn: Sang năm há vô năm, tâm sự khủng phí thời gian. Nỗ lực tận nay tịch, thiếu niên hãy còn nhưng khen. Bởi vậy có thể thấy được trừ tịch đón giao thừa tích cực ý nghĩa. Tam, đón giao thừa vì sao lại kêu ngao năm? Đêm 30 đón giao thừa, tên tục ngao năm. Vì cái gì gọi ngao năm đâu? Tương truyền, ở viễn cổ hồng hoang thời đại, có một loại hung ác quái thú. Mọi người kêu nó năm. Mỗi đến đại niên 30 buổi tối, năm thú liền phải từ trong biển bò ra tới thương tổn cả người lẫn vật. Hủy hoại điền viên, hàng tai với vất vả một năm mọi người. Mọi người vì tránh đé năm thú, tháng chạp 30 buổi tối, thiên không hắc liền sớm quan trọng đại môn, không dám ngủ, ngồi chờ hướng đông, vì tiêu ma thời gian, cũng vì thêm can đảm, bọn họ liền uống rượu, chờ đầu năm sáng sớm thần năm thú không hề ra tới, mới dám ra cửa. Mọi người gặp mặt cho nhau chắp tay thi lễ. Chúc mừng, may mắn không bị năm thú ăn luôn. Như vậy, qua thật nhiều năm, không xảy ra chuyện gì. Mọi người đối năm thú thả lỏng cảnh giác, liền ở có một năm 30 buổi tối. Năm thú đột nhiên lẻn đến giang nam một cái trong thôn. Một thôn làng người cơ hồ bị năm thú ăn sạch, chỉ có một nhà quải vải đỏ mành. Xuyên hồng y tân hôn vợ chồng son bình ân không có việc gì. Còn có mấy cái đồng chỉ ở trong viện điểm một đống cây trúc ở chơi đùa. Ánh lửa đỏ bừng, cây trúc thiêu đốt sau, bạch bạch mà bạo vang. Năm thú chuyển tới nơi này, thấy ánh lửa sợ tới mức quay đầu chạy trốn. Từ nay về sau, mọi người biết năm thú sợ hồng, sợ quang, sợ tiếng vang. Mỗi đến năm mặt đầu năm, từng nhà liền dán hồng giấy, mặc đồ đỏ bào, quải đèn đỏ, khua chiêng gõ trống, châm ngòi pháo trúc. Như vậy năm thú cũng không dám lại đến. Ở kinh thi tiểu nhã đình liệu thiên trung, liền có đình liệu ánh sáng ghi lại. Cái gọi là đình liệu chính là dùng cây gậy trúc linh tinh chế tác ngọn lửa. Cây gậy trúc thiêu đốt sau, trúc tiết không khí bành trướng, trúc khang bạo liệt, phát ra hoa đùng bang tiếng vang. Này cũng tức là pháo trúc ngọn nguồn, chính là có địa phương, thôn dân không biết năm thú sợ hồng, thường thường bị năm thú ăn luôn. Việc này sau lại truyền tới bầu trời tử vi tinh chỗ đó. Hắn vì cứu vớt mọi người, quyết tâm tiêu diệt năm thú. Có một năm, hắn đãi năm thú ra tới khi, liền dùng hỏa cầu đem nó đánh bại, lại dùng thô xích sắt đem nó khóa ở cột đá thượng. Từ đây, mỗi đến ăn Tết, mọi người tổng muốn thắp hương, thỉnh tử vi tinh hạ giới tới bảo bình ân. 4. Đón giao thừa như thế nào bình bình ân ân? Tại đây, một đêm liền xong tuổi, canh năm phân hai năm, buổi tối. Người nhà đoàn viên, đoàn tụ một đường, cả nhà ngồi vây quanh ở bên nhau, trà, bánh dưa và trái cây phóng mãn một bàn. Đại niên bãi cung, quả táo một đại bàn là không thiếu được. Cái này kêu làm bình bình ân ân. Ở phương Bắc, có người ra còn muốn cung một chậu cơm. Năm trước Thiêu Hảo muốn cung ăn Tết, kêu cách bữa cơm đoàn viên là hàng năm có cơm thừa, quanh năm suốt tháng ăn không hết. Năm nay còn ăn năm xưa lương ý tứ. Này bồn cách bữa cơm đoàn viên giống nhau, dùng gạo cùng gạo kê hỗn hợp lên nấu. Bắc Kinh tục ngữ kêu nhị mễ tử cơm, là vì có hoàng có bạch. Cái này kêu làm có kim có bạc, vàng bạc mạn bồn, vàng bạc cơm. Không ít địa phương ở đón giao thừa khi sở bị điểm tâm dưa và trái cây, đều là tưởng thảo cái cát lợi khẩu màu. Ăn táo, xuân tới sớm, ăn bánh quả hồng, mọi chuyện như ý. Ăn hạnh nhân, hạnh phúc người. Ăn trường sinh quả, trường sinh bất lão. Ăn bánh mật, một năm so một năm cao. Trừ tịch chi dạ, một nhà già trẻ, vừa ăn biên nhạc, đàm tiếu sướng tự. Năm, tiền mừng tuổi đến tột cùng như thế nào, phái phát, phái bao lì xì là đêm 31 đại đặc sắc. Ở đại niên 30, người trưởng thành vì muốn biểu hiện chính mình là trưởng bối, muốn làm bọn nhỏ vui vẻ, liền sẽ sử dụng bao lì xì, phái chia mỗi một cái tiểu hài tử. Bao lì xì giống nhau thượng là từ đại niên 30 bắt đầu phân phát, vẫn luôn kéo dài đến tháng giêng. Người trưởng thành cố nhiên muốn phái cấp trong nhà tiểu hài tử hậu bối, cũng muốn phái cấp tiến đến chúc Tết tiểu hài tử. Mà bọn họ tiến đến nhân gia trong nhà chúc Tết, cũng giống nhau không tránh được muốn phái bao lì xì. Bất quá, ở truyền thống thượng, tiểu hài tử đạt được hồng bao bao cũng không phải từ đầu năm ngay từ đầu, mà là ở phía trước một ngày, tức là đại niên trừ tịch buổi tối, liền đã từ trưởng bối trên tay tiếp nhận bao lì xì. Đây là tiền mừng tuổi. Ở trừ tịch buổi tối ăn qua bữa cơm đoàn viên sau, trưởng bối liền sẽ cấp trong nhà nhi đồng cùng phụ nữ tiền mừng tuổi. Đây là bởi vì ngày xưa trọng nam khinh nữ, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nữ tử cũng không dễ dàng chính mình kiếm tiền. Ở kinh tế thượng muốn ỷ lại trượng phu, chính mình cũng không có tiền, cho nên tiền mừng tuổi đã cấp hài tử, cũng cấp phụ nữ. Hiện thời, có chút gia đình vẫn như cũ hành tiền mừng tuổi truyền thống, sẽ ở đại đêm giao thừa cấp bọn nhỏ bao lì xì. Nhưng kỳ thật, chân chính tiền mừng tuổi đều không phải là dùng bao lì xì trang. Lúc ấy, trưởng bối sẽ dùng một cây tơ hồng, đem 100 cái đồng tiền sâu lên tới. Này 100 cái đồng tiền tượng trưng cho sống lâu 100 tuổi, là cho tiếp thu tiền mừng tuổi người chúc phúc, có chứa độ cao cầu phúc ý nghĩa. Đã công tác nhận chức tuổi trẻ một thế hệ cũng yêu cầu hướng lão nhân phái phát tiền mừng tuổi, lấy đồ đại cát đại lợi. Sao giải thích nghi hoặc, vì cái gì đại môn phúc tự không cần cho không mau ăn Tết? Người Trung Quốc ăn Tết chú ý dán phúc tự, đồ chính là cái cát lợi, khẩn cầu một năm trung bình ân thuận lợi, đỏ thẫm phúc tự dán ở nhà, rực rỡ, hưởng phúc nghênh tường, muốn chính là cái loại cảm giác này. Có người ra chú ý cho không phúc tự, có người thấy nhắc nhở một câu phúc đổ mọi người, nhưng lý giải vì phúc tới rồi cũng là đồ cái cát lợi. Nhưng ngài có biết, phúc tự cho không chính là có chút chú ý. Trên cửa lớn phúc tự nhất định phải chính dán. Đệ nhất, ở lu nước cùng thùng rác thượng phúc tự muốn đảo dán. Bởi vì lu nước cùng thùng rác đồ vật muốn từ bên trong đảo ra tới, vì kiêng dè đem trong nhà phúc khí đảo rớt, liền cho không phúc tự. Loại này cách làm chính là như trước theo như lời, xảo diệu điện lợi dùng đảo tự cung âm đến dùng phúc đến tới triệt tiêu phúc đi biểu đạt mọi người đối tốt đẹp sinh hoạt hướng tới đệ nhị ở phòng trong ngăn tủ thượng cho không phúc tự ngăn tủ là gửi vật phẩm địa phương cho không phúc tự tỏ vẻ phúc khí tài vận sẽ vẫn luôn đi vào trong nhà đi vào trong ngăn tủ. Loại thứ ba tình huống có điểm cực đoan, có người ra ở qua đi một năm gặp tai nạn, trong nhà có người vong đi, giống nhau nhiều chỉ ngoài ý muốn thương vong, cho không phúc tự hy vọng tân một năm chuyển tới vận may. Trên cửa lớn phúc tự cần thiết chính gián, trên cửa lớn phúc tự có nghênh phúc, hưởng phúc chỉ, mà đại môn là gia đình cửa ra vào. Là một cái trang trọng cùng cung kính địa phương. Sở gián phúc tự cần thiết thực trịnh trọng. Bởi vậy hẳn là chính gián. Có vị thực chứ danh tác gia là như thế này nói. Giống đương thời như vậy. Đem trên cửa lớn phúc tự phiên đảo lại. Tắc tất đầu nặng chân nhẹ. Vô lễ bất chính. Có thất buồn cười. Có bội Trung Quốc môn văn hóa cùng năm văn hóa tinh thần. Thẳng lấy tùy ý cho không vì thú sự. Chẳng phải quá mức khinh suất cùng thô giáp mà đối đãi chính mình dân tục văn hóa. Nhìn một cái, này phúc tự gián pháp còn cùng văn hóa khỏe câu đâu. Cho nên, trên cửa lớn phúc tự, ngài nhưng đến chính gián. Sao mùng 1 đến sơ 10 vượng vận đại pháp bảo 1. Vì người nhà đụng vào vận may thời gian. Đại niên mùng 1, sơ nhị phương pháp, hướng đông phương đi. Nếu thấy vui mừng đội ngũ, hoặc có xuyên hồng y phục người, lập tức chắp tay trước ngực. Trong lòng yên lặng niệm cát tường ngự cấp người nhà, ái nhân, như vậy bọn họ liền thác phúc của ngươi. 2. Thoát khỏi vận rủi rượu chưa thời gian. Đại niên sơ nhị, đầu tháng 3 phương pháp. Nếu 2013 năm vận khí không hảo hoặc thực xui xẻo người. Nhưng chuẩn bị một chương giấy trắng. Một mặt viết 2013 năm chuyện không như ý. Một khác hai mặt viết ngàn tai vạn kiếp thành cho tẫn. Vận may chuyện tốt tốc tốc tới. Ít nhất niệm 3 lần. Lục nhâm, nhanh chóng hiển linh, đi ta vận đen, đặc biệt nhắc nhở, lấy Trường Giang vì giới, phía nam bằng hữu dùng nước sôi nhằm phía nam hoặc phương tây, phương bắc bằng hữu nhằm phía phương bắc hoặc đông phương có thể thoát khỏi vận rủi. Chuyện tốt tiến đến, chú ý, đem tờ giấy thiêu dùng nước sôi phao thượng hướng sở chỉ phương hướng bắt đi ra ngoài có thể. Này pháp bị rất nhiều hải ngoại người Hoa sở chọn dùng. 3. Đi trừ trên người mốc tật thời gian. Đại niên đầu tháng 3, sơ tứ phương pháp, hướng đông hoặc phương tây hướng đi, tìm được thân xuyên áo vàng hoặc hồng y, trong tay để đồ vật người. Nếu lúc này ngươi di động hoặc nghe được người khác di động vang lên, ngươi chạy nhanh than dài, báo tin vui lạp. Có thể đi trừ trên người mốc tật chi khí. Nhắc nhở, nếu thật sự tùy cơ không thể tìm được, ngươi có thể ước bằng hữu cộng đồng đạo diễn này phương pháp. Hiệu quả nhưng ra. 4. Chị lại nợ không còn giả thời gian. Đại niên sơ tứ, sơ, năm phương pháp, có người thiếu ngươi nợ không còn sao. Trịnh tiến sĩ ban ngươi hung ác chiêu. Viết xuống đối phương tên họ, địa chỉ, kim ngạch, như có bát tự càng tốt. Lại niệm 3 lần, độn giáp thái âm hiện dùng. Người nào đó danh, tốc tốc trả ta ngân lượng. Sau đó thiêu hủy, đem cho tàn ngã vào chính mình ở nhà quanh thân thủy mương. Lại nợ giả không còn đều khó lạp. Kiến nghị 12 tuổi dưới tiểu bằng hữu xin đừng sử dụng này phương pháp vì nghi. 5. Thăng quan để chức bí quyết thời gian. Đại niên sơ, 5, sơ 6 phương pháp, từ ở nhà hướng phía nam đi, hoặc xe cổ, nghe được cẩu kêu hoặc pháo thanh, hoặc là thấy một hồng y hoặc hoàng y nhân. Hơn nữa bầu trời có bay lượn vật, như bay cơ, điểu, về nhà sau, hoặc là ở bên trong xe, dùng hồng giấy viết xuống chính mình tên họ, bát tự, chính mình âm lịch sinh ra thời đại ngày, địa chỉ, đảm nhiệm chức vụ đơn vị, lại đắp lên chính mình tên phương ấn. Nếu không có phương ấn, ấn chính mình giấu tay cũng có thể, cũng niệm ba lần, ngàn tai vạn kiếp hóa thành cho, cửu thiên, trợ ta bay xa vạn dặm, từng bước thăng chức nhắc nhở, đêm này hồng giấy cột vào khí cầu hoặc điểu trên đùi, ở nhà phương Bắc thả chạy bay cao, thăng quan đề chức rất có thể liền thực hiện lạp, chú ý. Cũng có thể đem này hồng giấy ở chùa miếu hứa nguyện sau cất chứa đến chính mình thư phòng nội có. Thể 6. Cải thiện tình cảm hôn nhân thời gian. Đại niên sơ 6, sơ 7 phương pháp, lấy đầu giường vi chuẩn. Nam nhân chiều đầu giường bên trái phương hướng hành tổ. Nhà gái tắc chiều đầu giường phía bên phải phương hướng đi. Trong lòng mặc niệm ái nhân tên họ, đồng thời đem viết có chính mình tên họ giấy đặt ở một khác sườn. Gối đầu hạ, lại phối hợp ấm đồng lô chờ bày biện. Như vậy, các ngươi tình cảm sẽ đại đại chuyển biến tốt đẹp. Đặc biệt là đối với cảm tình nguy cơ giả càng vì rõ ràng. Nhắc nhở, đối với chưa lập gia đình bằng hữu, hành tổ phương pháp tương đồng. Chỉ là trong lòng mặc niệm, ta ý chung, nhân thỉnh mau mau đã đến chờ. Như vậy, không lâu ngươi liền sẽ rơi vào tình hà lạp. 7. Xúc tiến học tập thành tích thời gian. Đại niên sơ 7, sơ 8 phương pháp, ở án thư bên trái bày biện văn xương tháp. Đồng thời bậc lửa ba nén hương cung phụng này tháp. Trong lòng yên lặng nhắc mãi chính mình tưởng tăng lên chương trình học chờ. Nhất định phải tâm thành. Như thế, ngươi có thể ở 2014 năm học tập thành tích rõ ràng cải thiện. Xếp hạng cũng sẽ gia tăng bao nhiêu. Đặc biệt kiến nghị, nếu ngươi có thể biết được nhà mình văn xương vị, đem văn xương tháp bày biện tại đây hiệu quả sẽ càng tốt. Về phòng trạch, văn xương cùng năm xưa văn xương. 8. Đá đi tiểu nhân chán nói thời gian. Đại niên sơ 8, sơ 9 phương pháp, nếu ngươi ở năm trước phát hiện tiểu nhân cùng ngươi đối nghịch. Như vậy, 2014 năm không ngại chọn dùng này pháp. Tức ở ngươi văn phòng đại môn hoặc ở ngươi cư trú phòng trạch cổng lớn. Chú ý, không phải ở đơn nguyên cửa, mà là ở chính mình cửa nhà. Lặng lẽ đem viết có tiểu nhân ngươi mặc tới. Thiên đao vạn quả tiểu nhân tinh, giấy trắng điều thiêu hủy. Đồng thời vòng quanh thiêu tờ giấy đi ba vòng có thể. Nhắc nhở, này pháp cần chú ý không thể bị người ngoài phát hiện. Nếu không hiệu quả giảm đi. 9. Quét dọn bệnh ma ác đau thời gian. Đại niên sơ 9, sơ 10 phương pháp. Nếu những ngày trong quá khứ ngươi bệnh ma cuốn thân hoặc là thân thể suy yếu. Như vậy trịnh tiến sĩ kiến nghị ngươi ở giữa trưa thời gian. Đem nhà mình sở hữu cửa sổ mở ra. Đồng thời tay trái lấy viết có quét dọn bệnh ma ác đau toàn vô địch màu đỏ tờ giấy. Tay phải lấy ba nén hương, bậc lửa, từ ngoại đến mỗi cái phòng. Thính đều thuận kim đồng hồ đi ba lần, hơn nữa vừa đi vừa mặc niệm vô số lần. Bệnh ma cút ngay, khỏe mạnh lại đây, từ nay về sau, ngươi sẽ cảm thấy thực thần kỳ. Thân thể rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, tinh thần nhiều lạp, chú ý, tay phải lấy ba nén hương hương muốn cắm ở lư hương hoặc là mặt khác thay thế phẩm chung. Châm tẫn có thể tự hành xử lý. 10. Tăng vượng năm đó tài vận thời gian. Đại niên sơ 9, sơ 10 phương pháp, ở nhà mình thư phòng hoặc là phòng khách, hoặc là người văn phòng. Đầu tiên là mở ra án thư hoặc là bản công tác sở hữu ngăn kéo. Sau đó ở mỗi một cái ngăn kéo tầng chót nhất đều bày biện một cái một nguyên tiền xu. Chú ý, tầng chót nhất ngăn kéo muốn bày biện 5 cái một nguyên tiền xu. Nếu án thư hoặc là bản công tác chỉ có một tầng ngăn kéo, như vậy, liền yêu cầu bày biện 5 cái một nguyên tiền xu. Tả hữu ngăn kéo đều phải từng người bày biện. Còn muốn đem này đó tiền xu dùng trong suốt keo điều dính lao. Này đó động tác xong sau, chính mình mặc niệm 3 lần, tăng vượng tài vận, vượng vượng mở rộng ra. Nhắc nhở chú ý, làm này đó động tác khi tận lực tránh đi người khác. Đặc biệt nhắc nhở, 1. Nếu quả ngươi không thể ở quy định thời gian tới hoàn thành. Như vậy, Trịnh tiến sĩ kiến nghị ở tháng riêng 15 phía trước bất luận cái gì một ngày đi hoàn thành, đều có thể thực hiện nguyện vọng của chính mình. 2. Mặt trên phương pháp chung viết tự giấy như thế nào xử lý đâu. Thiêu hủy hứa hoặc bảo tồn đều có thể. 3. Kể trên này đó chiêu dùng đối thi nhận người bản thân có hại sao. Trịnh tiến sĩ trả lời các bằng hữu, không ngại. 4. Đối với thuộc mã, thuộc chuột, thuộc ngưu, thuộc thỏ, thuộc gà bằng hữu, bởi vì mã năm xúc phạm thái tuế, bởi vậy yêu cầu thỉnh tương ứng linh vật hóa giải. 5. Bổn văn sở thuật phương pháp, trên nguyên tắc mỗi năm lúc này đều có thể sử dụng, nhưng là phương vị sẽ theo mỗi năm bất đồng mà có thay đổi. Các bằng hữu cần phải chú ý. 6. Kể trên phương pháp chính là chọn dùng truyền thống vị lý học trúc từ khoa nguyên lý tiến hành. Tương truyền thời cổ tránh ma quỷ chữa bệnh có 13 khoa. Trúc từ khoa nãi một trong số đó khoa. Trúc từ phương pháp đã là mượn phù chú chờ cấm ngưỡng tới trừ tà tăng vận một loại phương pháp. Trúc giả chứ cũng, từ giả bệnh nguyên do cũng. Trúc từ khái niệm thực quảng, bao gồm cấm pháp, chú pháp, trúc pháp, phù pháp chờ. Trúc từ pháp chính là niệm tương quan lời nói, phát ra nào đó tin tức, đi quấy nhiễu không tốt chàng, hư chàng đã chịu quấy nhiễu, tránh ma quỷ tăng vận liền dễ dàng đạt tới, cho nên nói trúc từ pháp uy lực là tương đối lớn, là thần bí nhất. Các bằng hữu không ngại thử một lần. Hy vọng các bằng hữu có thể kết hợp chính mình phòng trạch phong thủy điều trị cùng tự thân mệnh lý điều trị tiến hành. Như thế như vậy, người liền sẽ ở 2014 năm hô mưa gọi gió vận may tới. Vận may nhiều hơn, hạnh phúc cả đời. Hết chương.